Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, hai tuyến tác chiến. 3. Một gạm được Everton, để Manchester United bên trong bầu không khí vui sướng bắt đầu. Lại đằng sau không có gì xương cốt cứng rắn rồi. Arsenal thật lòng một chút cũng không cứng rắn. Mềm theo mì sợi giống như, vẫn là tô trâu mặt mỏng cái kia loại. Ngày 29 tháng 4, Carrington căn cứ, thông thường sau khi kết thúc huấn luyện, Best cùng các đồng đội cùng một chỗ nhìn rồi Man City cùng Liverpool trận kia bổ thi đấu. Chậc chậc, lúc trước Best khăng khăng Klopp chiến thuật có thể khắc chế Guardiola. 90 phút đồng hồ về sau, các đồng đội đều dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá Best, thật đúng là phương Đông phù thủy. À, kỳ thật nghiệp nội cũng đều không quá xem trọng Man City. Vài ngày trước Cup FA vòng bán kết, thiếu binh thiếu tướng Liverpool ngạnh sinh sinh đem tranh tài nắm đến penalty đại chiến. Man City tuy rằng chiếm cứ quyền chủ động nhưng làm gì chính là không vào bóng. Cái này trận đấu cũng kém không nhiều. Man City chiếm cứ tuyệt đối không chế bóng quyền, tổ chức tiến công ngay ngắn rõ ràng, mà Liverpool thu về rất sâu, tận lực không cho Man City hình thành bộ phận nhân số ưu thế cơ hội. Giữa trận Nzonzi cùng phục xuất Henderson đây đối với tiền vệ phòng ngự hợp tác toàn trường lập lòe. Bọn họ liên thủ đưa ra rồi 11 lần cắt bóng cùng 15 lần giải vây. Mà Klopp chế định phản kích chiến thuật cũng phi thường có tính nhắm vào. Không lấy cá nhân đột phá làm chủ, mà là tận lực nhanh chóng đem bóng chuyển vận đến khu vực nguy hiểm. Hai ba cái người ở giữa ăn ý truyền chạy phối hợp để Man City phòng thủ hậu phương khó lòng phòng bị. Cuối cùng, Coutinho nửa chàng sau thứ 58 phút đồng hồ lại thi xuyên vân tiễn tuyệt kỹ. Một phút đồng hồ sau Henderson siêu phẩm mở rộng điểm số ưu thế. Man City chỉ ở bù giờ giai đoạn do Gündogan lật về một thành. 2-1, cái này điểm số để Man City vẫn như cũ lạc hậu MU 6 phân. Cũng làm cho Liverpool chỉ lạc hậu Man City 1 phân. Lúc ăn cơm tối, Best còn đặc biệt gọi điện thoại cho Firmino cùng Coutinho lấy ngỏ ý cảm ơn. Nhưng đối phương thái độ không ra thế nào, bởi vì buổi tối hôm nay chính là Champions League vòng bán kết rút thăm nghi thức. Sau 2 giờ, kết quả rút thăm ra lò. Barcelona giao đấu Liverpool, MU giao đấu Dortmund. Chậc chậc, UEFA đây là muốn gây sự à? Bởi vì ngay tại đào thải Bayern về sau, Bumblebee fan hâm mộ ở sân nhà cùng kêu lên hò hét MU. Bọn họ đây là muốn báo thù rửa hận à? Tuy rằng đã qua rồi 4 năm, nhưng ở Dortmund fan hâm mộ thống hận nhất cầu thủ trên bảng danh sách. Best cái tên này vẫn như cũ cao ở bảng. Cái này trận đấu mùa giải Ruhater khu Derby, Dortmund xong giết Schalke 04, trong đó một trận lấy 6, không cách xa điểm số hoàn thành đồ sát. Cúp bóng đá Đức 1/4 đấu vòng loại bên trong. Dortmund lần nữa đánh bại Schalke 04. Dortmund lòng tin tràn đầy. Các cầu thủ ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm công bố không e ngại bất kể đối thủ nào. Rút đến ai cũng cùng dạng. Nhưng từ Hume, Sahin, Bender đến Aubameyang, mỗi cái người đều càng có hứng thú đánh bại MU. Đánh bại Best ngày mùng 6 tháng 5, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Dortmund. Ngày 14 tháng 5, MU xa đi nước Đức. Quét sao sao sao sân bóng thế nhưng là châu Âu kinh khủng nhất sân nhà một trong. Tối hôm đó, Best điện thoại vang lên không ngừng. Barcelona, Liverpool, Dortmund thậm chí là Schalke 04 các hảo hữu đều lần lượt gọi điện thoại tới. Hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc khí thế hùng hổ, hoặc cố lên cổ vũ. Không phải trường hợp cá biệt, MU huấn luyện viên tổ đối Dortmund nghiên cứu sớm tại tháng 3 cuối liền bắt đầu rồi. siêu tập tư liệu tin tức, quan sát đối thủ, cầu thủ, trạng thái. MU bóng dò xét công tác không chỉ có riêng chỉ là đi đào móc tuổi trẻ thiên tài mà thôi. Bất quá, bây giờ Dortmund thi đấu trình nhưng so sánh MU phải nhiều buông lỏng. Ở còn lại 4 vòng thi đấu vòng tròn tình huống dưới, bọn họ đã đem người thứ 2 Wolfsburg bỏ xuống rồi 8 điểm. MU tuy rằng vậy dẫn trước 6 điểm, nhưng Man City là ít thi đấu một trận. Trên thực tế, Champions League bán kết bên trong khó chịu nhất chính là MU rồi. Liverpool trừ rồi cúp FA trận chung kết bên ngoài đã vô dục vô cầu. Bọn họ lạc hậu MU 7 phân, cơ bản không có hy vọng tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Mà thi đấu vòng tròn thứ 2 cùng thi đấu vòng tròn thứ 3 là không có bản chất khác biệt. Đều không cần đánh xuống trận đấu mùa giải tư cách tham dự Champions League thi đấu. Barcelona cũng kém không nhiều. Xuống nửa trận đấu mùa giải MSN tổ hợp đại phát thần uy. Cáp nhà vua trận chung kết sẽ tại tháng 5 cuối cử hành. Thi đấu vòng tròn dẫn trước Real nhiều đến 9 phân. Vòng sau thi đấu vòng tròn liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Ngày mùng 2 tháng 5, sân Old Trafford, MU lấy nửa đội hình chủ lực xuất chiến West Bromwich. Đương nhiên rồi, giữa trận Schneiderlin cùng Fletcher cấm thi đấu còn không có kết thúc. Giữa trận vẫn như cũ là Carrick, Herrera cùng Best tổ hợp, nhưng là Griezmann, Mane, Thomas Müller, Alderweireld đều chiếm được rồi nghỉ ngơi. Lingard, Rashford, Shaqiri, Miranda vào thay, tranh tài không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiệp 1 Herrera sút xa phá cửa, Best truyền bắn kiến công, nửa chặng sau Griezmann cùng Mane ra sân tìm xem cảm giác. Hai cái người lẫn nhau truyền bắn đem điểm số dừng hình ảnh vì 4-1. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, truyền thông đưa tin trọng điểm ở chỗ. Best trở thành Premier League bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất các hạng thi đấu vào bóng kiến tạo. Đều đạt tới 20 cái ngôi sao cầu thủ, 22 cái vào bóng, 20 cái kiến tạo. Dùng Lineker nói, số liệu này đã đầy đủ giải quả cầu vàng tiêu chuẩn. Nếu như lại thêm lên thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League quán quân vinh dự, giải quả cầu vàng lại thật cùng FIFA mỗi người đi một ngả. Cái kia năm nay giải quả cầu vàng đoạt giải rất có thể chính là Best. Dù sao, năm nay cũng không phải là giải thi đấu năm. Trước mắt Manchester United bên trong số 1 xạ thủ là Griezmann. Các hạng thi đấu 28 hạt vào bóng. Thứ hai chính là Best. Thomas Müller cái này trận đấu mùa giải phát huy có chút kém. Các hạng thi đấu 18 hạt vào bóng. Kiến tạo trên bảng Best trước mắt lấy 16 cái kiến tạo xếp hạng thứ hai. Vị thứ nhất là Arsenal Ozil. Tuy rằng The Gunner chiến tích hỏng bét, nhưng mắt to em bé vẫn là soát ra rồi 17 lần kiến tạo số liệu. Cùng một ngày, Man City ở sân khách chật vật 1-0 đánh bại Hotspur. Tiếp tục bảo trì đối MU áp lực, Liverpool bị Queen Park Rangers 1-1 bức hòa. Klopp bắt đầu đem tất cả tinh lực đều đầu nhập Champions League vòng bán kết bên trong. Mà Dortmund 3-1 đánh bại Hoffenheim, dẫn trước người thứ 2 Wolfsburg 8 phân, cơ bản khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Barcelona 9-0 quét ngang Cordoba. Real Madrid bị Sevilla 2-2 bức hòa. Barca trước giờ 3 lượt cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Đây cũng là châu Âu năm giải đấu lớn cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân đoạt giải. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Mai phi lần hướng khó được tham dự câu lạc bộ CEO Sandezi. Giải thích, cái khác 3 chi đội bóng đều có thể quần áo nhẹ ra trận. Chỉ có MU cần muốn 2 tuyến tác chiến. Bất quá, trước mắt trong đội không có thương tổn viên. Đó là cái lợi tin tức tốt. Rồi tiến sĩ bổ sung nói, các cầu thủ trạng thái, cái này cần muốn huấn luyện viên tổ đến hoạt động tiết. Trong khoảng thời gian này ta sẽ để cho dinh dưỡng sư bài ra mỗi một người chuyên dụng thực đơn, ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi, huấn luyện cường độ đều sẽ có chỗ sửa đổi. Hiện tại là cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Huấn luyện viên tổ hy vọng truyền thông cùng Manchester điện đài tận lực không cần đưa tin mặt trái. Tin tức, Zé Tu lại thêm câu, Sandezi liên tục gật đầu. Mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân để hắn ở CEO trên vị trí này làm an ổn ổn. Hắn quá rõ ràng đội bóng chiến tích có thể mang đến cho mình cái gì. Best, ta rất hy vọng ngươi xuống một phần hợp đồng lương tuần có thể lần nữa tăng lên. Sandezi thân, thiết nhìn về phía Best. MU bây giờ không có tiền lương mũ. Best nhếch miệng cười một tiếng. Ta càng hy vọng câu lạc bộ quan hệ xã hội bộ môn có thể hiệp trợ ta lấy xuống năm nay giải quả cầu. Vàng, hai cái người nói kỳ thật đều là một chuyện. Cầm xuống xong quan vương. Nếu như có thể cầm xuống xong quan vương, mùa hè dẫn viện binh dự toán sẽ có một lần tăng lên trên diện rộng. Sandezi vỗ vỗ tay, đến tháng 6 năm nay, có vượt qua 12 nhà tài trợ thương hợp đồng đến kỳ. Ta hy vọng có thể ở Champions League trận chung kết sau khi kết thúc lại mở ra cùng bọn hắn tục ước. Đàm phán, câu nói này ý tứ rất đơn giản. Cầm xuống xong quan vương, nhà tài trợ sẽ móc ra tiền nhiều hơn. Mùa hè dẫn viện binh dự toán liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây đối với đội bóng huấn luyện viên chính tới nói là cầu còn không được. Nhưng Sandezi câu nói này nói xong, trong văn phòng rơi vào lúng túng trầm mặc. Pochettino, Best không nói. Hiện tại Mike Phelan, Zé Tu, Miguel cũng đều rất rõ ràng tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì. Kỳ thật Sandezi câu nói này ẩn tàng hàm nghĩa là song quan vương, lượng lớn mùa hè dẫn viện binh dự toán. Pochettino, ngươi còn không tục ước. Best trong tay vô ý thức chuyển bút. Mặt không biểu tình ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Trong lòng tính toán là không phải là muốn để Mike Phelan đi cùng Sandezi ngả bài rồi. Bất quá Pochettino bây giờ còn chưa rõ ràng từ chối tục ước sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.